biểu ngươi tìm thì ngươi tìm đi, nói nhiều như vậy làm gì? Bạch Khiết trừng mắt nói. Dụng tâm của ngươi, ta đã đáp ứng lời hứa của ngươi, tương lai chỉ cần tam nguyên quy nhất, ta nhất định cải tạo gân mạch cho. Gocchuyenaudio.com, ngươi, trong vòng 100 năm đắc đạo thăng thiên. Thăng thiên Lưu Phong vội vàng nói. Không được, ta không muốn nhanh chết như vậy. Bạch Khiết dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Lưu Phong, ta xin ngươi, ai kêu đắc đạo thành tiên là chết. Đó là mơ tưởng của tất cả những người tu chân đó. Tu chân thật sự có khả năng bay lên trời, trên đời này thật sự tồn tại tiên giới sao? Tu chân tính mạng có thể vĩnh hằng sao? Lưu Phong có chút giật mình, vốn hắn tưởng chuyện đắc đạo thành tiên là truyền thuyết, nhưng từ ngữ khí bây giờ của Bạch Khiết xem ra hơn phân nữa là thật rồi. Bạch Khiết nghiêm mặt nói, ta có thể chắc chắn nói cho ngươi biết chuyện đắc đạo thành tiên là thật. Nhưng mà cụ thể bí mật ta còn không thể nói, nếu không tiết lộ thiên cơ có thể bị trời phạt. Thôi, đừng nói, dù sao ta không tin một người sinh trưởng ở thời hiện đại, theo lý luận mà nói, Lưu Phong cho tới bây giờ vẫn là theo chủ nghĩa vô thần. Dù sao tại kiếp trước, vũ trụ bay lên trời tại Mỹ, Nga, đều có thể đi bộ lên cung trăng, cũng gọi là thần tiên. Bất kể có đúng sự thật hay không, ta cũng không muốn thăng thiên, ta nghĩ cuộc sống trên mặt đất tốt hơn. Ngươi đổi điều kiện khác cho ta đi, Bạch Khiết suy nghĩ một chút nói. Như vậy đi, đến lúc đó ngươi đề ra yêu cầu gì ta cũng đều đáp ứng. Cái gì cũng có thể. Lưu Phong cười bất hảo. Đương nhiên Bạch Khiết trả lời chắc chắn. Ta nếu muốn, Lưu Phong rất muốn nói cùng Bạch Khiết lên giường, nhưng là lại có chút ý tứ, dù sao cũng biết xấu hổ. Tưởng ta không biết sao? Bạch Khiết lớn mật nói ra suy nghĩ trong lòng Lưu Phong. Không thành vấn đề, Bạch Khiết thành thật nói. Chỉ cần ngươi giúp ta hoàn thành tam nguyên quy nhất, ta sẽ cùng ngươi lên giường. Đến lúc đó ta nhất định sẽ cho ngươi biết thế nào là lên mây. Ta muốn ngươi trả tiền thu lao trước. Lưu Phong chảy nước miếng, nhìn chằm chằm vào bộ ngực bạo mãn của Bạch Khiết nói. Ta bây giờ muốn lên mây, muốn chết đây. Cách chương.